Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Mộ Dung Lục Quang Đại Hôn. Sau nửa tháng, Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia, Trương Thần Hư nắm vuốt quạt giấy trắng, híp mắt nhìn xem một đám Nhiếp gia đệ tử, Nhiếp Thiên Bá, vẫn chưa về. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Tiên, ngài rời đi những ngày gần đây. Chúng ta trừ bỏ tìm kiếm U Nguyệt công chúa, chính là các loại gia chủ tin tức. Cái này hơn nửa tháng, gia chủ một điểm tin tức không có. Chúng Nhiếp gia đệ tử nơm nớp lo sợ nói. Trương Thần Hư sau lưng, còn có một cái khác Kim Ô Tông đệ tử cau mày nói. Trương Sư Huynh, cái kia Nhiếp Thiên Bá, có thể hay không tự biết tìm không thấy U Nguyệt công chúa. Bản thân chạy trốn. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Nhiếp Thiên Bá chạy trốn. Vậy ta Kim Ô lệnh làm sao bây giờ? Phù phù. Nhiếp gia đệ tử lập tức bái xuống dưới. Thượng Tiên bớt giận. Gia chủ chắc chắn sẽ không chạy. Chúng ta to lớn Nhiếp gia còn ở nơi này. Gia chủ sẽ không mặc kệ chúng ta. Thế nhưng là, hơn nửa tháng, mặc kệ có tìm được hay không U Nguyệt công chúa. Ít nhất ngươi cho ta bẩm báo một lần a. Ta Kim Ô lệnh, còn trong tay ngươi đâu? Kim Ô lệnh a, bản thân coi như một quả như vậy. Nếu như bị một cái nho nhỏ tu tiên gia chủ lừa chạy. Vậy mình về Kim Ô Tông chẳng phải là muốn trở thành chuyện cười lớn. Hừ, tìm cho ta, tìm tới Nhiếp Thiên Bá. Bằng không, ta liền diệt ngươi Nhiếp gia cả nhà. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Là, chúng Nhiếp gia đệ tử không ngừng dập đầu. Trương Sư Huynh, người Kim Ô lệnh, có phải hay không cho người khác dùng? Sau lưng sư đệ hiếu kỳ hỏi. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Lấy vi sư đệ đoán được. Như vậy chuyện mất mặt. Để Trương Thần Hư làm sao nói tiếp? Chỉ có thể mặt lạnh lấy. Vài ngày trước, ta liền nhìn thấy có người. Cầm ngươi viên kia Kim Ô lệnh. Hỏi hắn đi đâu? Hắn cũng không nói. Túm không được. Có phải hay không sư huynh an bài a? Người sư đệ kia hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy ta Kim Ô lệnh? Trương Thần Hư sững sờ. Đúng vậy a, hỏi bọn hắn mà nói. Bọn họ không nói câu nào, còn đem ta quở trách một trận, nói ta một cái đệ tử cấp thấp, có tư cách gì hỏi thăm hắn này cao cấp lệnh bài? Ta cũng liền nhìn ở sư huynh trên mặt mũi không cùng bọn hắn so đo. Sư huynh, ta cũng không có làm khó bọn họ a. Người sư đệ kia nói ra, bộ dáng gì, là Nhiếp Thiên Bá sao? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, một bên Nhiếp gia đệ tử lập tức mang tới Nhiếp Thiên Bá chân dung. Ách, giống như không phải, dung mạo ta nói không ra, nhưng, khẳng định không phải chân dung này bên trong Nhiếp Thiên Bá. Người sư đệ kia nói ra, Trương Thần Hư lông mày nhíu lại. Nhiếp Thiên Bá đã xảy ra chuyện. A, ở đâu? Bọn họ ở đâu? Trương Thần Hư hướng về sư đệ nói. Bọn họ, hiện tại ta nhưng không biết. Bất quá, xem bọn hắn phương hướng, là trên đường tiến về Thiên Lang Tông. Người sư đệ kia nhớ lại nói. Thiên Lang Tông phương hướng, là U Nguyệt công chúa. Không tốt, Trương Thần Hư biến sắc. Nói chuyện thời điểm, Trương Thần Hư vẫy tay một cái. Lệ, bầu trời hai cái tiên hạc bay xuống dưới. Đi, mang ta đi. Trương Thần Hư nhảy lên một cái tiên hạc quát. Hai người đạp trên tiên hạc lập tức xông lên trời. Hướng về bắc phương bay đi. Trải qua 18 ngày. Vương Khả ba người rốt cục đã tới Thiên Lang Tông bên ngoài. Thiên Lang Tông rất lớn. Lấy khổng lồ trận pháp. Vòng phía dưới tứ phương vô số đại sơn. Lấy nồng vụ che đậy. Để ngoại nhân không cách nào thấy rõ Thiên Lang Tông tình huống nội bộ. Chỉ ở Thiên Lang Tông bên ngoài, dựng thẳng một tấm bia lớn, nhìn như bao la hùng vĩ hết sức. Thiên Lang Tông bên ngoài cách đó không xa, có một cái tiên trấn, kêu Lang Tiên Trấn. Lang Tiên Trấn bởi vì nương tựa Thiên Lang Tông, rất nhiều tu tiên thế gia đối định cư nơi đây đều chạy theo như vịt. Lang Tiên Trấn so Chu Tiên Trấn tự nhiên sẽ đại xuất vô số. Thiên Lang Tông đệ tử có khi muốn mua một chút linh dược, tài liệu các loại đặc thù thương phẩm, có cái tiên trấn ở bên, cũng thuận tiện rất nhiều. Cũng liền công nhận Lang Tiên Trấn ở bên Vương Khả ba người, giờ phút này đã đến bên trong Lang Tiên Trấn, ở tại một cái hào môn đại trạch bên trong. Vương huynh, ngươi Vương gia đệ tử, thật đúng là thần bí khó lường a. Lang Tiên Trấn, tấc đất tấc vàng, Vương gia ngươi thế mà có thể ở trong này mua xuống một cái đại trạch. Cách Thiên Lang Tông gần như vậy, ở trên nóc nhà đều có thể trông về phía xa Thiên Lang Tông sơn môn a. Trương Chính Đạo từ nơi không xa đi tới. U Nguyệt công chúa vừa mới tắm sơ một phen, cũng đi tới. Vương Khả đang tại nội viện, nghe một cái cấp dưới bẩm báo. Người đi xuống đi. Vương Khả đúng a cấp dưới phân phó nói. Là, gia chủ, cái kia Vương gia đệ tử cung kính lui ra. Này Vương gia đệ tử, tự nhiên không phải Chu Tiên Trấn Vương gia đệ tử, mà là Vương Khả rất sớm ở đây an bài đóng quân người. Nhiều năm ở đây định cư, tự nhiên không có người sẽ nghĩ tới hắn và Vương Khả quan hệ. 10 năm trước, ta chỉ muốn bái nhập Thiên Lang Tông, tự nhiên muốn rất sớm dò đường. Vương Khả giải thích nói, Vương Khả, ta phát hiện ngươi bí mật thật nhiều a, còn có cái gì ta không biết. Có phải hay không thập vạn đại sơn 72 tiên trấn? Ngươi đã có thuộc hạ an bài đóng quân. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả trợn trắng mắt, không có tiếp lời. Sự tình này, làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Vương Khả, chúng ta đều đến Thiên Lang Tông bên ngoài. Tại sao không đi bái sơn a? Lại ở trong này lưu lại. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ta theo thói quen ổn một lần, trước biết rõ tình huống lại bái sơn. A, cũng may mắn hỏi dò một phen. Vương Khả cười khổ nói. Ý tứ gì? Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Vương Khả lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Thế nào? U Nguyệt công chúa cũng không hiểu nói. Ta hiện tại, rốt cuộc minh bạch vì sao Kim Ô Tông muốn bắt ngươi. Vương Khả cười khổ nói. Vì sao? U Nguyệt công chúa khó hiểu nói. Ta nhớ được ngươi đã nói. Thiên Lang Tông đại sư huynh truy cầu ngươi. Mẹ ngươi năm đó không cho phép. Ngươi lần này tới Thiên Lang Tông, chính là tìm cái gì đó đại sư huynh nối lại tiền duyên. Vương Khả hướng về U Nguyệt công chúa hỏi. Đúng vậy a, Thiên Lang Tông đại sư huynh kêu Mộ Dung Lục Quang. Kim Đan Cảnh, ngày xưa vì truy cầu ta, càng là vào Thi Quỷ Hoàng Triều trở thành đại tướng quân. Vì ta Thi Quỷ Hoàng Triều lập công vô số. Hắn anh hùng cái thế, hâm mộ với ta, nhiều lần hướng mẹ ta cầu hôn. Thế nhưng là, mẹ ta một mực không cho phép. Hắn nói với ta, đời này chỉ thích ta một người. Nhất định sẽ đợi đến mẹ ta cho phép. Nhất định sẽ dùng tám nhấc đại kiệu đem ta cưới vào cửa. U Nguyệt công chúa tựa hồ có chút thẹn thùng nói. Mộ Dung Lục Quang như vậy thích ngươi, vì sao tùy ý Kim Ô Tông bắt ngươi đấy? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Nhất định là Mộ Dung ca ca không biết lệnh treo giải thưởng sự tình. U Nguyệt công chúa lập tức vì đó giải thích. Đều thời gian dài như vậy, hắn còn không biết sao? Trương Chính Đạo có chút không tin. Trương Chính Đạo, ngươi lại chửi bới ta Mộ Dung ca ca, ta sẽ không khách khí với ngươi. U Nguyệt công chúa trợn mắt nói. Ta không nói. Ta không nói. Trương Chính Đạo lập tức che lên miệng. Tiếp theo nhìn về phía Vương Khả. Vương huynh, ngươi còn không có nói chi? Kim Ô Tông tại sao muốn bắt U Nguyệt công chúa a? Bởi vì, Kim Ô Tông muốn ngăn cản U Nguyệt công chúa ngày mai đến Thiên Lang Tông. Vương Khả trầm mặc một hồi, cuối cùng nói ra. Vì sao? U Nguyệt công chúa mờ mịt nói. Bởi vì, ngày mai, là Mộ Dung Lục Quang đại hôn ngày. Vương Khả giải thích nói. Đại hôn, Mộ Dung ca ca đại hôn. Không có khả năng, người nói đùa sao? U Nguyệt công chúa thân hình cứng đờ. Mộ Dung Lục Quang, hắn và ai đại hôn? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Kim Ô Tông đệ tử, Trương Ly Nhi. Vương Khả giải thích nói. Trương Ly Nhi, Kim Ô Tông đại sư tỷ. Nghe nói, nàng thế nhưng là cái nữ thổ phỉ, nàng cũng có lập gia đình một ngày. Điều này sao có thể? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang cùng Trương Ly Nhi sắp đại hôn. Nhìn bộ dạng này, có chút chính trị thông gia cảm giác. Kim Ô Tông đối với cái này cực kỳ coi trọng. Tự nhiên không cho phép có người phá hư. Mà Thiên Lang Tông tựa như cũng chờ mong lần này hai tông thông gia. Cũng liền làm bộ không nhìn thấy. Từ Trương Ly Nhi bỗng nhiên nhô ra đệ đệ. Trương Thần Hư tự mình dẫn đội. Treo giải thưởng đuổi bắt U Nguyệt Công Chúa. Ngăn cản U Nguyệt Công Chúa đến đây phá hư. Vương Khả giải thích nói. Trương Ly Nhi, còn có một cái đệ đệ. Trương Thần Hư, ta sao không biết rõ. Giống như chưa từng nghe qua nhân vật này a. Chẳng lẽ là từ Thập Vạn Đại Sơn ngoại lai? Trương Chính Đạo nhíu mày suy tư nói. Thuộc hạ của ta dò thăm tin tức. Trương Thần Hư là bởi vì tỷ tỷ sắp kết hôn. Mới từ Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài trở về. Trước kia không lộ mặt qua. Vì làm việc thuận tiện. Kim Ô Tông mới cho hắn một mai Kim Ô lệnh. Lấy chứng minh thân phận. Vương Khả giải thích nói. Chẳng lẽ chính là Nhiếp Thiên Bá viên kia? Trương Chính Đạo sững sờ. Không sai, Nhiếp Thiên Bá chờ người liền là thụ Trương Thần Hư điều động tìm kiếm chúng ta. Nhiếp Thiên Bá ở trước mặt Trương Thần Hư, không phải thứ nhất ngón tay địch. Cái này Trương Thần Hư cũng hẳn là kim đan cảnh cường giả. Vương Khả cau mày nói. Không thể nào, không thể nào, người nhất định là đang gạt ta. Mộ Dung ca ca làm sao có thể cưới những nữ nhân khác? Hắn nói biết dùng tám nhấc đại kiệu cưới ta. Hắn không thể nào. U Nguyệt công chúa con mắt đỏ lên. Vậy ý của ngươi, chúng ta bây giờ coi như tiến về Thiên Lang Tông bái sơn môn. Đối phương biết là U Nguyệt công chúa, cũng sẽ không để chúng ta đi vào. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi cứ nói đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo vẻ mặt sốt ruột. Hiện tại bại lộ U Nguyệt công chúa. Căn bản chính là tự chui đầu vào lưới A. Vẫn chờ Thiên Lang Tông phù hộ U Nguyệt công chúa đây. Hôm nay Lang Tông căn bản chính là ghét bỏ U Nguyệt công chúa A. Trương Chính Đạo, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định, Thiên Lang Tông chủ nhất định sẽ phù hộ U Nguyệt công chúa. Nhất định sẽ đứng ở U Nguyệt công chúa bên này. Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo trầm giọng hỏi. Ta phát thệ, ta dùng mệnh dễ phát thệ. Tuyệt đối, Thiên Lang Tông chủ nếu như biết được U Nguyệt công chúa lưu lạc bên ngoài, nhất định sẽ toàn lực thi cứu. Ta cam đoan, lần này, Thiên Lang Tông chủ khẳng định không biết, bằng không thì không có khả năng để cho đệ tử dính vào. Trương Chính Đạo chớ chú phát thể nói. Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo nhìn kỹ một hồi lâu, mới chậm rãi tin tưởng, bởi vì nếu tiếp tục giúp U Nguyệt công chúa vào Thiên Lang Tông, bản thân cực liền có chút lớn. Vương Khả, ngươi dẫn ta đi vào. Ta muốn gặp mặt Mộ Dung ca ca. Ta muốn gặp hắn. Ta muốn ở trước mặt hỏi hắn. Vì sao? Ta hỏi hắn vì sao? U Nguyệt công chúa nắm lấy Vương Khả tay áo, trong mắt lóe lên một cỗ cầu khẩn. U Nguyệt công chúa cũng minh bạch. Coi như đến Thiên Lang Tông ngoài sơn môn, chính mình cũng không đi vào. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Vương Khả. Vương Khả một trận trầm mặc. U Nguyệt công chúa, Thiên Lang Tông thế nhưng là Thập Vạn Đại Sơn đỉnh cấp tiên môn. Có đệ tử bảo vệ sơn môn, còn có thủ sơn đại trận bao phủ. Chúng ta lăn lộn không vào. Vương Khả nếu có thể chui vào, cũng không cần các loại 10 năm. Ta xem, vẫn là ở này chậm rãi chờ a. Thiên Lang Tông chủ cuối cùng cũng có xuất quan một ngày. Các loại Thiên Lang Tông chủ hiện thân, chúng ta lại lộ diện a. Trương Chính Đạo một bên khuyên nhủ. Không được, không được, ngày mai, Mộ Dung ca ca liền muốn đám cưới. Hắn nói muốn cưới ta. Dựa vào cái gì hắn muốn cưới người khác? Dựa vào cái gì ta muốn ở chỗ này nhìn xem? Ta muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn. Ta muốn nghe hắn nói. U Nguyệt công chúa đỏ hồng mắt bi thương nói. Trương Chính Đạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại cái này tình thế, chúng ta làm sao có thể tiến vào được a? Một bên Vương Khả lại là nhíu mày. Bỗng nhiên vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Ô ô, mẹ từ bỏ ta. Chư vị đại nhân, chư vị tướng quân cũng phản bội ta. Hiện tại liền Mộ Dung ca ca cũng. U Nguyệt công chúa bỗng nhiên ngồi xuống khóc lên. Đừng khóc. Vương Khả hít sâu một cái nói. U Nguyệt công chúa ướt mắt nhìn hướng Vương Khả. Ta mang ngươi đi vào. Vương Khả thở sâu trầm giọng nói. Vương huynh, ngươi điên. Ngày đó Lang Tông là ngươi có thể vào sao? Hiện tại, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông đều toàn bộ hướng về đây. Ngươi lại còn nói, có thể mang U Nguyệt công chúa vào Thiên Lang Tông. Điều này sao có thể? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Không có cái gì không thể nào. Ta Vương Khả nói được thì làm được. Chẳng những muốn đi vào, chúng ta còn muốn từ cửa chính đi vào. Nghênh ngang đi vào. Không chỉ có nghênh ngang đi vào, ta còn muốn Thiên Lang Tông đệ tử xếp hàng đón lấy, mời chúng ta đi vào. Vương Khả trịnh trọng nói. U Nguyệt công chúa trong mắt ướt át. Cảm ơn ngươi, Vương Khả. Trương Chính Đạo cũng há to mồm. Kết thúc, Vương Khả hắn điên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.